Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 303. Đại xòa biến hóa, nhìn xem nhân gia bây giờ còn sẽ cùng nhà hắn lão đại cáo trạng. Kia ủy khuất tiểu dạng tử a, kia còn có một chút ngốc tử bộ dáng a. Xem ra xuất gia trong khoảng thời gian này trong cuộc sống. Chẳng những hắn gia tỷ thì cùng tỷ phu cảm tình biến tốt lắm. Liền ngay cả đại xòa ca cũng biến cơ trí không ít. Quả nhiên, này du lịch là khiến người trưởng thành nhanh nhất biện pháp. Hai người thấy hắn đem sự tình nói rõ ràng, liền cũng không lo lắng, không chịu để tâm ôm một đống trái cây tìm Lê Ma Ma muốn ăn gì đó đi. Đi nửa ngày sơn bọn họ đã sớm đói bụng, nếu không phải là những người đó đột nhiên ngăn lại không nhường rời đi. Bọn họ sớm sẽ trở lại, kia còn muốn chờ đại xòa ca đi tìm bọn họ à. Mạnh Mộng nghe xong đại xòa sau khi giải thích cũng hiểu được. Cảm tình này là bị người cầu mắt thấy nhân thấp tìm phiền toái. Khó trách đại xòa hội tức giận như vậy. Nhất thời, nàng xem hướng này cùng tới được những người đó ánh mắt. Cũng có chút không tốt lên. Phải biết rằng đại xòa trừ bỏ đối với cái ăn tương đối chấp nhất để ý ngoại. Còn tương đối để ý một sự kiện, thì phải là bị người hoan uổng trộm này nọ. Trước kia hắn ở khất cái hoa lý đợi thời điểm, cho dù là lại đói cũng sẽ không thể trộm này nọ. Cho dù có người nhìn hắn ngốc đi lừa gạt hắn, hắn cũng sẽ không thể đi trộm này nọ, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, ăn xin tuy rằng dọa người bị người khinh thường, khả ít nhất không phải là làm người xấu a. Ở trong mắt hắn trộm này nọ chính là nhất kiện chuyện xấu. Này là người xấu mới có thể đi làm chuyện. Cho nên, cho dù hắn đều nhanh bị chết đói, hắn cũng không từng động quá trộm này nọ ý niệm đi, nhưng chỉ có như vậy một cái thủ vững không? Ăn trộm này nọ nhân, cuối cùng lại bị nhân vu hãm trộm này nọ, đánh thành cái nửa chết nửa sống. Nếu không phải là A Phong đủ cơ trí kịp thời đem nhân cứu trở về đi. Chỉ sợ đại xoa ở đâu một lần cũng đã bị đánh chết. Kia còn có nhận thức Mạnh Mộng một ngày này. Mà này vu hãm hắn người, làm như vậy nguyên nhân, gần chỉ là cảm thấy đậu hắn như vậy cái ngốc tử hào ngoạn thôi. Đối với đại xòa bị đánh cái chết khiếp hoặc là kế tiếp lại như thế nào? Đó là tuyệt không để ý, thật sự là bắt người mệnh không đương mệnh a. Tuy rằng sau này chuyện này bị truyền mờ, đại gia cũng biết đại xòa là bị oan uổng, nhưng là mọi người xem đại xòa ánh mắt vẫn là thay đổi. Mà đại xòa cũng bởi vì kia sự kiện sau, rốt cuộc nghe không được người khác nói hắn một câu trộm này nọ lời nói. Nếu ai dám nói hắn trộm nhân này nọ, kia quả thực chính là va chạm vào của hắn nghịch lân thông thường. Ai dám nói hắn liền tấu ai, kia động khởi thủ đến nhưng là tuyệt không hội thủ hạ lưu tình. Nếu có Mạnh Mộng ở bên cạnh lời nói, hắn hơi chút còn có điểm lý trí. Nếu Mạnh Mộng không ở lời nói, kia khẳng định là có nhiều ngoan đánh nhiều ngoan, đương nhiên, hắn cũng sẽ không thể thật sự bị thương nhân tính mệnh. Nhiều lắm chính là đánh tương đối đau tương đối ngoan thôi. Những người đó dám vu hãm đại xòa trộm bọn họ mã. Đại xòa không đem nhân đánh cho chết đã tính tốt lắm. Muốn không phải là bởi vì hắn đi ra ngoài là nghe xong Mạnh Mộng phân phó. Đi ra ngoài tìm Ninh Thanh cùng Vương Dương trở về. Phỏng chừng những người đó đã sớm bị hắn tấu lên không được thôi. Kia còn có thể cùng cái không có việc gì nhân giống nhau đi theo bọn họ trở về. Hơn nữa còn là dùng cái loại này để phòng cướp ánh mắt xem bọn họ. Nghĩ đến này, Mạnh Mộng xem những người đó ánh mắt càng thêm lạnh như băng lên. Một đám không biết phân biệt gì đó, đã không biết sống chết gặp phải bọn họ, kia nàng tự nhiên cũng không sẽ lại như vậy quên đi. Hắn đối với đại xòa nói, ngươi đi ăn cơm đi, việc này ta sẽ không ủy khuất của ngươi, đợi đến bọn họ người đến tề, chúng ta lại cùng nhau cùng bọn họ tính tính. Đại xòa nghe nàng nói như vậy nguyên bản còn có chút không vui tâm lý. Nháy mắt liền mãn huyết phục sinh, ngây ngô cười chạy đi tìm Lê Ma Ma muốn ăn đi. Dư Dật nhìn đến hắn như vậy cười nói. Tuy rằng của hắn ngốc bệnh đã bị ngươi trị không sai biệt lắm. Bất quá ta xem chỉ cần có ngươi ở, hắn phỏng chừng sẽ luôn luôn ngu như vậy hồ hồ đi xuống. Dù sao có người cho hắn chỗ dựa sao? Mạnh Mộng tức giận cho hắn một cái xem thường nói. Nói được tốt giống ngươi chưa cho hắn chỗ dựa dường như. Cũng không biết là ai mỗi ngày ở hắn phạm sai lầm sao. Ta phạt hắn không được ăn cơm khi, vụng trộm cho hắn khai tiểu táo. Quán hắn hiện tại còn không sợ ta, cùng với nói ta còn không bằng nói chính ngươi đâu. Dư Dật nghe vậy xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình. Vốn cho rằng bản thân làm động tác nhỏ nàng không biết đâu. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đều phát hiện, này cũng có chút xấu hổ. Hắn ngượng ngùng nói, ta đây còn không phải sợ ngươi sau đau lòng hắn sao? Tuy rằng nói ngươi lấy hắn làm tiểu đệ đến dưỡng, nhưng là nhìn ngươi kia tư thế quả thực chính là cùng dưỡng con trai không sai biệt lắm. Nào có làm nương không đau lòng con trai, ta cũng không tin ngươi phạt hắn sau bản thân không đau lòng. Bằng không ngươi cũng sẽ không thể ở biết ta cho hắn khai tiểu táo dưới tình huống. Làm cái gì đều không biết a. Mạnh Mộng nghe vậy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngữ mang lo lắng nói, ta chẳng phải lấy hắn làm con trai dưỡng, ta chỉ là tương đối đau lòng hắn thôi. Từ ta vụng trộm cho hắn trị liệu bắt đầu, ta liền phát hiện hắn kia ngốc bệnh, kỳ thực ngay từ đầu là có thể trị, khi đó hắn hẳn là cũng không ngốc, chỉ là phản ứng sau người khác chậm một chút mà thôi. Hắn sở dĩ hội biến ngốc, đó là bởi vì trong nhà hắn nhân không có kịp thời cho hắn cứu trị. Hơn nữa bọn họ đánh chửi, ghét bỏ, cùng vũ nhục, này mới đưa đến nguyên bản coi như bình thường hắn biến thành hiện thời cái dạng này. Cho dù hắn biến thành hiện tại cái dạng này, hắn cũng còn vẫn duy trì kia khỏa tấm lòng son. Điều này làm cho ta làm sao có thể không đau lòng hắn đâu. Phải biết rằng rất nhiều cùng hắn nhân. Hoặc là thành chân chính đại xòa tử, hoặc là thành đồ điên, còn có thậm chí thành giết người bệnh thần kinh. Hắn có thể biến thành hiện tại cái dạng này, thuyết minh hắn bản tính thiện lương lại tâm tính kiên định. Ta tự nhiên hội đối hắn tốt, Dư Dật nghe xong này mới hiểu được. Vì sao nhà mình nàng dâu từ bắt đầu cấp đại xòa chữa bệnh sau, liền bắt đầu đối đại xòa so trước kia càng thêm tốt lắm. Nguyên lai là bởi vì đau lòng hắn a. Bất quá ngẫm lại nhà mình nàng dâu nói, hắn cũng cảm thấy rất đau lòng đại xòa. Đại xòa tuy có chút ngốc lý ngu đần, nhưng là đối bọn họ mọi người đều tốt lắm. Hơn nữa của hắn cái loại này hảo là không tham gia bất cứ cái gì tạp chất. Cho nên, bọn họ cũng liền sẽ bất chi bất giác đối hắn tốt. Thật giống như bình thường đại xòa phạm sai lầm bị nhà mình nàng dâu phạt không được ăn cơm khi. Chẳng những hắn hội vụng trộm cho hắn khai tiểu táo, nhà mình nàng dâu cũng sẽ cho hắn ở trong phòng phóng chút ăn vặt điểm tâm gì. Ninh Thanh cùng Vương Dương còn có thể đi lên núi săn thú. Vụng trộm ở trên núi nướng hảo cho hắn mang về đến. Cho nên nói nếu thật muốn tính ra lời nói, cùng với nói hắn quán đại xòa không bằng nói đại xòa là bị người một nhà quán. Cũng may đại xòa bản tính chính là thuần thiện, bằng không cứ như vậy bị bọn họ quán lời nói. Sớm nên quán vô pháp vô thiên, cũng không biết như vậy tốt hắn, về sau sẽ tiện nghi nhà ai cô nương. Nghĩ đến này, hắn quay đầu hỏi nhà mình nàng dâu nói. Nàng dâu ngươi thực tính toán cấp đại xòa cưới vợ a? Ngươi không phải nói hắn kia bệnh không thể hoàn toàn chữa khỏi sao? Này nếu thực cho hắn cưới vợ, hắn bị khi dễ, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.